Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Văn Tiên bị nhốt ở đây sao? Triệu Thái Quý vẫn còn ngáy ngủ, vừa bắm môi vừa vặn eo bẻ cổ. Ngươi là ai chứ? Nhà tù trọng địa, người không phận sự miễn vào. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Từ Văn Tiên có ở đây không? Này ta nói chuyện gì mà nghe không hiểu thế? Người không phận sự cấm vào, ông cứ hỏi ông nội ông đi, Từ Văn Tiên cái gì? Ai thế, không biết, ông về nhà hỏi ông chú hai xem, biết đâu hắn đang ở ngay trong kẻ đít hắn ấy. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, Từ Dương Chí đứng tại chỗ, ánh mắt hắn ngập tràn sát khí nghiêm nghị. Hắn vốn định đưa Từ Văn Tiên đi trước, sau đó mới đi giết tên huyện ủy Phong Cương kia. Nào ngờ, vừa đến nhà tù, còn chưa nhìn thấy con trai mình đâu, hắn đã không thể kìm nén nổi. Tuy nói giết một tên bổ khoái không quan trọng chẳng là gì, nhưng vì cố thủ chí đã đích thân thuyết phục, Từ Dương Chí ban đầu định chỉ giết tên huyện lệnh họ Thẩm kia thôi. Nhưng giờ đây, hắn không còn tâm trạng tốt nữa. Từ Dương Chí không nói nhảm thêm nữa, quanh thân nguyên khí đột nhiên bốc lên. Khí tức của võ đạo Đằng Vân Cảnh vẫn sức chờ phát động, hắn không đợi Triệu Thái Quý đối diện kịp cầu nhào thêm. Bành! Hắn liền đá ra một cước. Cú đá ấy tạo thành một đạo tàn ảnh, Triệu Thái Quý liền cong người lại, cả thân thể bay ra ngoài. Hắn trực tiếp đập mạnh vào bức tường xa xa, âm thanh ầm ầm vang lên, bụi đất tung bay. Từ Dương Chí mặt không biểu cảm, chắp tay sau lưng. Một đại tông sư cảnh giới trung võ như hắn giết một con kiến hôi, tự nhiên chẳng cần quá nhiều e ngại, càng không cần tốn sức. Hắn cũng không nhìn Triệu Thái Quý sống chết ra sao, trực tiếp bước vào nhà tù. Nhà tù Phong Cương rất tồi tàn, vốn là một tòa nhà đổ nát bên cạnh nha môn được cải tạo lại, nửa chìm dưới đất. Bên trong có 4-5 gian lồng giam, nhưng lúc này đều trống không. Tại nơi tận cùng bên trong nhất, có một người đang nằm trên chiếu rơm, sắc mặt trắng bệch, thoi thóp. Sau khi Từ Dương Chí nhìn thấy, cả người hắn trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Lúc này, Từ Văn Tiên, bởi vì văn đảm đã vỡ vụn, đôi mắt uể oải, thất hồn lạc phách, hoàn toàn không còn phong thái và ý chí như ban đầu. Hắn đấm một quyền làm vỡ nát nhà tù, nhanh chân bước đến, "Văn Tiên, tại sao lại thành ra thế này?" Trong lòng Từ Dương Chí nghi hoặc, cho dù văn đảm vỡ vụn, cho dù văn đạo trình độ trước đây đã bị hủy hết, nhưng tổng không đến mức thành phế nhân chứ. Nhưng giờ đây, nhìn tình trạng của con trai mình, hình như còn nghiêm trọng hơn những gì hắn tưởng tượng. Cha, Từ Văn Tiên gian nan lên tiếng, vốn dĩ còn muốn nói điều gì, nhưng toàn thân đã không còn chút sức lực nào. Không cần nói, ta đều hiểu, vậy mà để ngươi thành phế nhân, ta nhất định muốn giết hắn. Từ Văn Tiên yếu ớt há to miệng, rồi ngất đi. Kỳ thực, hắn muốn nói là, trước hãy cho hắn chút đồ ăn. Phế nhân hay không phế nhân tính sau, cái này mẹ nó không cho cơm ăn là thật không chịu nổi. Mấy ngày mới nhớ đưa cơm một lần, ngươi đổi ai vào mà không uể oải thành phế nhân. Còn cái tên bên ngoài kia nữa, vừa nghe thấy tiếng rượu là quên mất mình rồi. Đúng là có đưa cơm đấy, nhưng mà ông nội ngươi lại không đưa vào. Ngươi để bên ngoài thế thì tính là đưa cơm à? Từ Văn Tiên mẹ nó còn chưa kịp ăn được một miếng nào. Đến sức khóc hắn cũng mất rồi, mẹ nó đúng là thất đức quá mà. Đương nhiên, những điều này Từ Dương Chí không hề hay biết. Theo hắn, thuần túy là do Thẩm Mộc trả thù, sau khi phá nát văn đảm lại tăng thêm những hình phạt khác dẫn đến tình trạng này. Thế nhưng, đúng lúc Từ Dương Chí định dẫn Từ Văn Tiên ra khỏi nhà tù. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Thái Quý đã đứng ở cổng, tay ôm trường đao, không hề hấn gì. Huynh đệ, đây là trọng địa nhà tù, huynh đệ xông vào thế này, ta khó mà bàn giao được. Lương của ta 1 tháng 2 lượng, cộng thêm huynh đệ làm hỏng cánh cửa này, tính ra, huynh đệ ít nhất phải bồi thường ta 10 lượng bạc. Từ Dương Chí hơi sững sờ, toàn thân lập tức căng cứng. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn Triệu Thái Quý, ngươi là ai? Ngài không phải bổ khoái nha môn Phong Cương. Triệu Thái Quý lắc đầu, không, ta thật sự là bổ khoái. Không có khả năng. Triệu Thái Quý cười khẩy, được rồi, bớt mẹ nó nói nhảm đi. Tiền, có đưa không? Không đưa lão tử nhốt luôn ngươi vào đây. Với lại, có đưa tiền thì muốn đi cũng được, nhưng hắn thì không được đâu. Muốn dẫn đi, ông đi mà tìm huyện thái gia ấy. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Ánh mắt Từ Dương Chí có chút ngưng trọng. Chủ yếu là hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu được thực lực của Triệu Thái Quý. Vừa rồi một cước ấy, đó là đòn dốc toàn lực của hắn. Hắn là cường giả Đằng Vân Cảnh đỉnh phong, lại còn chuyên về võ đạo, uy lực của cước pháp đó lớn đến mức nào, chính hắn rõ nhất. Thế mà tên nam tử trước mặt lại không hề hấn gì, thậm chí còn tùy tiện đòi tiền hắn, điều này có chút kỳ lạ. Ngươi là người của tông môn trên núi hà? Từ Dương Chí thăm dò. Không, ta chỉ là một tên bổ khoái thôi, không nói nhiều cũng chẳng làm nhảm, 20 lượng. Từ Dương Chí có chút mơ hồ. Lời người này nói sao mà không đáng tin thế, không phải vừa nãy là 10 lượng sao? Tựa hồ nhìn thấu sự chất vấn của đối phương, Triệu Thái Quý vác đại đao, chỉ vào ngực mình, kiên nhẫn giải thích, vừa rồi ngươi vô duyên vô cớ đá ta một cước, cũng nên cho chút bồi thường chứ. 20 lượng thật không nhiều đâu, cộng thêm 10 lượng vừa nãy, tổng cộng mới 30 lượng thôi mà. Từ Dương Chí biểu cảm cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hắn cảm thấy người này chính là đang đùa bỡn mình, lại mẹ nó biến thành 30 lượng. Nghĩ kỹ chưa, nghĩ xong, cho ta 40 lượng liền có thể đi. Từ Dương Chí nhíu mày, ngươi dám ngăn cản ta, cũng biết ta là ai. Ha ha ha, Triệu Thái Quý nở nụ cười, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, không trả tiền thì đừng hòng đi. Thứ nhất, ngươi phải chắc chắn rằng mình có thể đánh chết ta đã. Thứ hai, tên phế vật trong tay ngươi kia không thể ra khỏi nhà tù. Ta đây ấy mà, làm gì cũng tận chức tận trách. Lên chiến trường thì giết địch, làm bổ khoái thì phải bảo vệ tốt nhà tù. Sắc mặt Từ Dương Chí xanh mét, quanh thân khí lãng liên tục tăng lên. Hắn đặt Từ Văn Thiên xuống, song quyền nắm chặt. Muốn động thủ, ngươi thật không sợ chết à? Triệu Thái Quý nhướng mày, nói xong liền rút đao ra khỏi vỏ. Kho bang một tiếng, trường đao gì xét lốm đốm cùng vỏ đao kịch liệt ma sát, trong nhà tù lập tức nổi lên cuồng phong gào thét. Một luồng khí tức nóng bỏng khó hiểu càn quét toàn bộ trong lao. Từ Dương Chí võ đạo khí thế trong khoảnh khắc đã bị tan rã thôn phệ. Mặt mũi hắn ngốc trệ, lăng tại nguyên chỗ. Đối phương vẻn vẹn chỉ là rút đao mà thôi. Triệu Thái Quý vác đao trước mặt, nụ cười vẫn như cũ, đừng lo lắng, nhanh chóng đưa tiền rồi cút đi. Muốn người thì đi tìm huyện thái gia. Từ Dương Chí không nói gì, trong lòng hắn không thể tưởng tượng nổi. Một người như thế này, làm sao lại ở một nơi như Phong Cương làm bổ khoái được chứ? Sau một hồi cân nhắc, Từ Dương Chí cân nhắc lợi hại, móc ra một thỏi vàng ném cho Triệu Thái Quý, sau đó một mình rời khỏi nhà tù. Sắc mặt hắn khó coi, sắp dữ tợn đến mức điều này hoàn toàn không giống với những gì hắn mong muốn. Từ Văn Tiên, người bị trêu chọc vì chuyện bồi thường tiền cho con trai, càng không thể chịu đựng nổi, cảm thấy mất mặt đến tận nhà. Chuyện này nếu nói ra, nghe thật kinh khủng, không ai có thể tin được. Đường đường là Từ Châu thứ sử của Đại Ly, nhưng con trai hắn tại Phong Cương huyện lại không thể cứu ra. Chẳng lẽ thật sự muốn dùng khí vận của Đại Ly để đánh đổi sao? Đương nhiên, cũng giống như việc các quận huyện khác ức hiếp Phong Cương mà kinh thành Đại Ly sẽ không can thiệp, ngược lại khi bản thân họ chịu chút thiệt thòi, Đại Ly cũng sẽ không nhúng tay. Huống chi đây chỉ là ân oán cá nhân giữa hai quận huyện. Từ Châu cũng có tông môn chống lưng, ban đầu, Từ Dương Chí định nhờ tông môn ra tay, nhưng vấn đề là hắn nhận ra có sự chần chừ. Vừa bước ra khỏi nhà tù, Từ Dương Chí đột nhiên ngẩng đầu. Một nam tử có khuôn mặt tuấn tú, xanh xao, đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn. Thứ sử Từ đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, Thẩm Mộc mỉm cười nói. Thật ra, động tĩnh trong phòng giam không hề nhỏ, sau khi hắn đá văng Triệu Thái Quý một cước, đã kinh động một số người trong Phong Cương thành. Thẩm Mộc đương nhiên cũng có cảm giác, trước đây, hắn có thể không cần để tâm vì chênh lệch cảnh giới khá lớn, nhưng giờ có mạch rễ ngầm của Hoè Dương tổ thủ. Phàm là có chút nguyên khí dao động trong Phong Cương thành, hắn đều sẽ cảm nhận được. Từ Dương Chí mặc dù chưa từng gặp Phong Cương huyện lệnh, nhưng giờ phút này nếu vẫn không đoán ra được thì có chút khó coi. Sắc mặt hắn âm trầm, sát ý lại nổi lên, Thẩm huyện lệnh, ngươi không nên làm hại con ta Văn Đàm. Thẩm Mục bật cười, lời này phải nói từ trước, là hắn không nên làm sằng làm bậy trong địa phận Phong Cương của ta, lẽ ra phải bị xử phạt. Từ Dương Chí khẽ nheo mắt, ánh nhìn âm lãnh, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, hay vẫn nghĩ ta nhất định không cứu được Từ Văn Thiên? Thẩm Mục bất động, không chút sợ hãi. Nếu là ở ngoài Phong Cương thành, ngươi có lẽ có thể. Nhưng ở trong Phong Cương thành, ngươi không thể làm gì ta, càng không thể cứu được Từ Văn Thiên. Nếu không tin, ngươi có thể thử một chút, ta đảm bảo đầu ngươi hôm nay liền có thể treo ở Thái Thị Khẩu. Lời này vừa dứt, những người đang ẩn nấp theo dõi sự việc đều ngẩn người. Thật ra, chuyện lần này, không ai nghĩ Thẩm Mộc có thể chống lại, chứ đừng nói đến chuyện có phần thắng nào khác. Bởi vì quận huyện mà họ dựa vào có thực lực không cùng một đẳng cấp. Đây không chỉ là vấn đề cá nhân, mà là sự đối đầu giữa cả một huyện. Thế nhưng, Thẩm Mộc thật đúng là cực kỳ phách lối. Tại trong Phong Cương thành ngươi không thể làm gì ta, càng không thể cứu được con trai ngươi. Đó là sự tự tin tuyệt đối của hắn vào huyện thành của mình. Chỉ là không ai có thể lý giải, rốt cuộc sự tự tin này của hắn đến từ đâu. Là vị Long Môn cảnh thần bí trước đó? Hay là thật sự đã có Vô Lượng Sơn làm chỗ dựa? Cho dù sau lưng hắn có người chống lưng, nhưng Từ Châu quận huyện cũng có tông môn hỗ trợ. Nếu họ thật sự ra tay, đừng nói mang Từ Văn Thiên đi, dù có giết chết Thẩm Mộc ngay tại chỗ cũng sẽ không ai thấy lạ. Tốt lắm, ngươi thật muốn cùng ta khai chiến. Ta nói, muốn mang đi con trai của ngươi, dùng đại ly khí vận đổi. Từ Dương Chí cười lạnh, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, Từ Dương Chí liền ra tay. Ngay từ đầu khi gặp Cố Thủ Chí, hắn đã nói mình không phải đến để giảng đạo lý, mà Phong Cương huyện lệnh phải chết. Dù là để giữ thể diện trước mặt đông đảo quần chúng, hay là để về có cái gì đó để giao phó với vị quý nhân kia. Hắn, Từ Dương Chí, cũng không thể không ra tay. Cho dù có chút kiêng kỵ Triệu Thái Quý, nhưng Từ Châu hắn cũng có người. Bên ngoài thành, trên đoàn xe, mấy đạo thân ảnh đã bay đến đây. Từ Châu quận huyện có tông môn chống lưng, đó là Vân Khôn Tông. Lúc này, thân ảnh Từ Dương Chí nhanh như kinh hồng, tung một quyền đập về phía đầu Thẩm Mộc. Một quyền kinh hồng của một võ phu thuần túy, thuộc võ đạo nhất mạch. Thẩm Mộc đã từng trải nghiệm kiếm tu, cũng từng thấy những luyện khí sĩ nhập đạo môn như Liễu Thường Phong và Tào Chính Hương. Nhưng việc một vũ phu thuần túy ra tay, đây lại là lần đầu tiên hắn thấy. Một quyền này trong mắt hắn, tựa như sóng dữ cuồn cuộn, hồng thủy ngập trời cuốn tới. Quyền thế và quyền ý này khiến hắn trong khoảnh khắc hoảng hốt. Rất mạnh, thật rất mạnh. Đây là thông tin mà hắn cảm nhận được ngay lập tức trong đầu. Trước kia khi giao chiến với Tiết Lâm Nghị, đó là kiểu ngé con mới đẻ không sợ cọp, cảnh giới quá thấp, căn bản không hiểu rõ cũng không cảm nhận được. Huống hồ Tiết Lâm Nghị còn bị kiềm chế và bị thương, lúc đó Thẩm Mộc mới có thể lợi dụng sơ hở. Thế nhưng, bây giờ Thẩm Mộc đã đạt đến chú lô cảnh. Khả năng phân biệt lực lượng của khí phủ của hắn đã đạt đến một cấp độ khác. Theo hắn nhận thấy, một quyền này của Từ Dương Chí, nguyên khí trong cơ thể hắn khi tung quyền ít nhất đã vận hành qua 15 khí phủ khiếu huyệt. Một quyền pháp được tạo thành từ 15 khí phủ trở lên sâu chuỗi với nhau. Phẩm cấp ở trên trung giai. Nắm đấm thế như trẻ tre. Ánh mắt Thẩm Mộc ngưng lại, đánh thì đánh, ai sợ ai. Nguyên khí khí phủ thôi động. Một nháy mắt, trong cơ thể Thẩm Mộc, ba tòa khí phủ khiếu huyệt lại đồng thời sáng lên. Nguyên khí cuồng quyền. Cùng lúc đó, nơi xa, có người kinh ngạc, cũng có người bật cười thành tiếng. Nhìn từ trang phục, hầu hết đều là thiên tài tử đệ vừa đến từ các đại quận huyện khác. Không thể nào, tại đây cũng muốn ngạnh kháng Từ Dương Chí Vân Hải Quyền. Mới ba tòa khí phủ, ít đến thương cảm. Phong Cương huyện lệnh, chỉ thế này thôi sao? Thẩm Mộc thắp sáng ba tòa khí phủ, chuẩn bị đối phó một quyền của Từ Dương Chí. Theo người ngoài, điều này quả thật có chút buồn cười. Nhất là những thiên tài đến từ các đại quận huyện, những người đang tìm vận may, chuẩn bị tìm kiếm cơ duyên động thiên phúc địa tại Phong Cương. Họ càng không tìm được mà phát ra tiếng mỉa mai và chế giễu. Trong các cuộc đối đầu giữa tu sĩ, đặc biệt là cuộc so tài giữa các vũ phu thuần túy của võ đạo, người ta càng coi trọng số lượng khí phủ và tính phức tạp của sự liên kết. Thông thường mà nói, công pháp cao cấp càng mạnh mẽ, thì số lượng khí phủ khiếu huyệt cần có càng nhiều, đồng thời sự sâu chuỗi giữa mỗi khí phủ cũng càng phức tạp. Chỉ khi tu luyện thành công, nguyên khí sẽ di chuyển theo lộ tuyến phức tạp, kết nối và tổ hợp nhiều khí phủ lại với nhau, khi đó sức mạnh bộc phát tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội. Ngược lại, khí phủ càng ít, sự vận chuyển chắc chắn càng đơn giản, như vậy uy lực có thể tạo ra cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, việc di chuyển giữa các khí phủ cũng không thể tùy tiện làm loạn, bởi vì mỗi khí phủ có đặc điểm và bản tính khác nhau. Một khi xảy ra xung đột, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Nếu thật sự có thể tùy tiện vận hành bừa bãi, thì cũng không cần đến công pháp nào cả. Cho nên, khi đám người thấy Thẩm Mộc quả thật ngây thơ muốn dùng ba tòa khí phủ để đối kháng ít nhất 15 khí phủ trở lên của Từ Dương Chí, thì thật sự có chút hão huyền. Lúc này, Từ Dương Chí đã huy quyền đánh tới. Tuy rằng hắn vừa rồi có chút kiêng kỵ Triệu Thái Quý, nhưng khi đối mặt một kẻ chưa đột phá hạ võ cảnh là huyện lệnh Phong Cương, thì chẳng còn gì đáng nói nữa. Chỉ trong chớp mắt, khi nắm đấm hắn xuyên vào người đối phương, ánh mắt Từ Dương Chí khẽ biến đổi. Phảng phất chạm phải một bức tường được tạo thành từ nguyên khí chồng chất. Dày đặc và nặng nề cơ hồ khiến hắn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu phá hủy nào từ cú đấm của mình. Bành! Một tiếng va chạm lớn vang lên. Thẩm Mộc như diều đứt dây, bị đánh bay về phía sau. Bề ngoài có vẻ như hắn bị đánh rất thảm, nhưng trên thực tế, chỉ Từ Dương Chí mới biết cú đấm này của hắn gần như không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Trong lúc xoay tròn trên không trung, ba tòa khí phủ của Thẩm Mộc không ngừng vận chuyển, tạo thành hình tam giác vận hành theo chiều kim đồng hồ, nguyên khí di chuyển ổn định giữa ba điểm. Vô lượng kim thân quyết tầng thứ nhất, trong tám môn, sinh môn, đừng môn và ba áp môn đã được mở. Ngày hôm qua, Thẩm Mộc nhất cổ tác khí, kết hợp với năm viên nạp nguyên đan cuối cùng còn sót lại, cùng với nguyên khí đã tích trữ mấy ngày tại các khí phủ, một hơi xông phá cửa ải cuối cùng của tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất của kim thân quyết luyện thể, hoàn thành. Vốn dĩ Thẩm Mộc còn nghĩ, làm sao để thử nghiệm cường độ thân thể mình đã rèn luyện, kết quả hôm nay Từ Dương Chí lại đến để thử quyền. Giờ phút này, Thẩm Mộc chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ run rẩy kịch liệt, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Đối mặt cú đấm khí thế hừng hực của Từ Dương Chí, hắn không những không bị đánh nát, mà thậm chí còn kịp thời điều chỉnh để chuẩn bị phản kích. Hắn lộn mình trên không trung, rơi xuống đất, lùi lại mấy chục mét, cuối cùng ổn định thân hình. Không chút do dự, hắn tế ra hai viên phù lục, một bên trái, một bên phải. Thái Sơn phù lục và thần hành phù lục. Siêu, thần hành phù lục được phát động, một tàn ảnh chợt hiện lên, trong nháy mắt từ cách xa mấy chục mét đã di chuyển ra sau lưng Từ Dương Chí. Kim quang bùng nổ trên bầu trời, hư ảnh ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Thái Sơn áp đỉnh. Từ Dương Chí vừa thoát khỏi sự kinh ngạc vì cú đấm của mình không thể đánh chết Thẩm Mộc, thì đã cảm nhận được áp lực cực lớn truyền đến từ đỉnh đầu. Vô lượng sơn Thái Sơn phù lục. Vừa dứt lời, nguyên khí quanh thân Từ Dương Chí lại lần nữa bùng nổ, có thể nhìn thấy rõ ràng khí phủ và kinh mạch lưu truyền, hai chân hắn khuỵu xuống, dồn sức vào eo, tung một quyền đánh thẳng lên trời. Hắn đúng là muốn đối chọi trực diện với Thái Sơn phù lục. Đây chính là cái gọi là thuần túy vũ phu, bất kể là người như thế nào, khi tung quyền luôn chứa đựng ý chí của bản thân và quyền ý. Võ đạo chi tâm của một vũ phu bình thường chỉ có một, đó chính là khi ra quyền không chút tạp niệm, không sợ bất cứ chuyện gì. Lại là một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bị chấn động đến nứt toác, bụi đất tràn ngập. Người xung quanh lúc này đều trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn về phía chiến trường. Vốn dĩ tưởng rằng huyện lệnh Phong Cương kia gần như sẽ bị một quyền đánh chết, nhưng kết quả là, hắn thật sự chỉ dùng ba tòa khí phủ mà đã đối phó được cú đấm kia. Không đúng, cái này sao có thể? Ba tòa khí phủ lại có thể đỡ được một quyền của Đằng Vân Cảnh? Không có khả năng, hắn khẳng định có cái gì phòng thân phù lục. 15 tòa khí phủ với sức mạnh của Đằng Vân Cảnh, cho dù nhục thân có lợi hại đến mấy, cho dù đã đăng đường nhập thất, cũng không thể nào không bị tổn hao gì. Đúng rồi, chẳng lẽ lời đồn đại ta nghe được trước khi đến Phong Cương là thật sao? Lời đồn gì cơ? Huyện lệnh Phong Cương là một tên điên không muốn mạo. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ánh mắt tất cả mọi người đều khó hiểu. Họ cảm thấy không thể tin nổi việc Thẩm Mộc có thể sống sót, thậm chí còn phản kích được. Nhưng sự thật là ngay lúc này Thẩm Mộc đích thực không sao cả, thậm chí còn có thể giao chiến được một hiệp với Từ Dương Chí. Phải biết, Từ Dương Chí chính là Đằng Vân Cảnh đỉnh phong, hơn Thẩm Mộc tới hai đại cảnh giới. Tại nơi đây có không ít thiên tài chú lô cảnh cùng lứa tuổi, cũng có những quận huyện khôi thủ vừa đến tuổi thành nhân đã đăng đường nhập thất. Thế nhưng nếu để cho họ nhục thể chọi cứng một quyền, e rằng chưa ai có thể làm được. Điều này không chỉ khiến những kẻ từng cười nhạo hắn trước đó cảm thấy khó chịu, mà còn có chút không phục. Trên xe ngựa xa xa, có một tuấn lãng nam tử đang quan sát về phía bên này. Trên cửa sổ xe ngựa treo tấm bảng gỗ khắc chữ Lư. Nếu có người nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra rằng đây là một trong ba đại quận thành hàng đầu của Đại Ly quận huyện, là Lư Châu quận huyện với nhân tài đông đúc. Mà vị nam tử có hình dạng xuất chúng kia, chính là khôi thủ của Lư Châu quận huyện năm nay. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn Thẩm Mộc, sau đó giọng nói vang lên. Huyện lệnh Phong Cương không hề đơn giản, nếu Từ Dương Chí không thể giết được hắn, chúng ta muốn chiếm đoạt Phong Cương huyện, e rằng sẽ gặp chút rắc rối. Nam tử cười khẽ, hắn chẳng qua chỉ dựa vào lực lượng của chú lô cảnh mà thôi, loại thiên phú này chẳng có gì đáng sợ. Bành bành bành. Trong lúc mọi người đang đánh giá và bàn luận về Thẩm Mộc, Từ Dương Chí đã đánh nát Thái Sơn phù lục, rồi tiếp tục tấn công Thẩm Mộc. Chỉ là lần này Thẩm Mộc cũng không lợi dụng thần hành phù lục để trốn tránh, mà đúng là dương quyền thế, vận chuyển vô lượng kim thân quyết tầng thứ nhất để hộ thể, như một mãng phu đối chọi trực diện với Từ Dương Chí. Thẩm Mộc dương quyền thế, lại là bộ quân doanh quyền pháp bình thường nhất kia. Bộ công pháp này chỉ yêu cầu hai khí phủ, thế quyền cũng đơn giản, chỉ có một, chính là ý chí giết địch không gì sánh được. Song quyền đối chọi, vang vọng kịch liệt như sấm bên tai. Bành! Từ Dương Chí đúng là cảm thấy nắm đấm bị cản lại, hắn khựng lại, liền tiếp tục tăng thêm lực lượng, trực tiếp hút bay Thẩm Mộc. Thẩm Mộc đối chọi trực diện, lại một lần nữa bị đánh bay. Chỉ là lần này rõ ràng đã khá hơn nhiều so với lần trước, không còn chỉ là nhục thân cứng rắn chống đỡ, mà là trong lúc phản kích tìm kiếm cách phòng ngự và xoay người. Ba tòa khí phủ cường đại liên tục không ngừng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, lô đỉnh càng mãnh liệt bốc cháy, chữa trị các tĩnh mạch bị chấn thương. Thẩm Mộc gian nan đứng dậy, trên mặt lại còn hiện lên ý cười nhe răng. Chỉ thấy hắn tiếp tục dương quyền thế, trong miệng quát lớn. Lại đến, còn có thể lại đến. Ngay khi Thẩm Mộc nói xong, lời đó như một lời châm chọc, quả thực đã kích động nội tâm của những thiên tài đang đứng xem xung quanh. Nhất là những người cùng tu luyện võ đạo. Tự hỏi lương tâm mà xem, nếu như gặp phải đối thủ cao hơn họ tới hai cảnh giới, họ còn có dám tiếp tục tung quyền nữa không? Ý nghĩ này không ít người không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ, thậm chí tuyệt đối không dám chạm vào. Bởi vì họ sợ hãi, một khi nội tâm thật sự có do dự, thì võ đạo chi tâm rất có thể sẽ gặp trục trặc. Thuần túy vũ phu chính là hai chữ thuần túy. Thế nhưng, khi ra quyền mà có do dự, đó cũng không còn là thuần túy nữa. Đã đánh thì đánh, mọi thứ do nắm đấm quyết định. Một khi đã quyết định ra quyền, thì không thể hỏi lại bất kỳ lý do gì, đó mới chính là vũ phu. Mà lúc này Thẩm Mộc đã có dấu hiệu đúc thành võ đạo chi tâm. Nhưng hắn cũng mới vừa bước vào chú lô cảnh không lâu, đừng nói võ đạo, ngay cả số lượng khí phủ vẫn chưa đạt tới trình độ đăng đường nhập thất. Ở cảnh giới này mà đã có thể xây dựng được thuần túy võ đạo chi tâm sao? Rất nhiều người không thể tin được. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại khiến nhiều người hoảng hốt. Ầm ầm, Thẩm Mộc hai chân phát lực, đột ngột bật người lên, cả người bay vọt, lựa chọn đánh đòn phủ đầu, đúng là chủ động xuất kích, lao về phía Từ Dương Chí. Quyền này tựa như vạn quân phá trận, khí thế bàng bạc. Có người nhẹ giọng thầm than, có can đảm ra quyền với cường giả, ta không bằng hắn. Thật sự tu thành võ đạo chi tâm sao? Hừ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, võ đạo chi tâm không thua kém văn đảm của văn đạo, 89/10 chỉ là hình thức ban đầu của quyền ý mà thôi. Đám người nhao nhao thảo luận, còn sắc mặt của Từ Dương Chí thì âm trầm. Mặc dù hoàn toàn không sợ công kích của Thẩm Mộc, nhưng điều hắn thực sự đau đầu là, hắn phát hiện mình vậy mà nhất thời không thể giết được cái tên bám dai như điển này. Cũng không biết hắn rốt cuộc tu luyện công pháp nhục thân gì. Nội phủ và da thịt của hắn bền bỉ dị thường, hoàn toàn không giống người ở cảnh giới này, hơn nữa nguyên khí trong cơ thể lại dồi dào như thể không cần tiền, không lúc nào không lấp đầy mọi khoảng trống quanh thân. Đây thật sự chỉ là thân thể của chú lô cảnh sao? Không phải trước đây nghe đồn hắn mới vừa nhập cảnh cách đây không lâu sao? Dù có dùng đan dược điên cuồng rèn luyện, cũng không thể nào có thể nhanh như vậy trở nên mạnh đến thế. Hơn nữa, hắn chỉ sử dụng 3 tòa khí phủ. Trong lòng Từ Dương Chí tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu, chỉ là tay hắn không ngừng tung ra sát chiêu, quyền pháp kinh đào hải lãng tiếp tục giáng xuống, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ba ba ba, mấy quyền giáng xuống. Thẩm Mộc phun một ngụm máu tươi, lại một lần nữa bị đánh bay xa mấy chục mét. Nhưng vừa chạm đất, hắn liền lại lần nữa đứng dậy, vẻ mặt có từng tia cổ quái. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn, hàm răng hở ra một nửa, tất cả mọi người thấy vậy đều sợ hãi hít sâu, bởi vì Thẩm Mộc đúng là đang cười một cách dữ tợn. Lúc này, trong lòng hắn càng đánh càng hưng phấn. Không phải giả bộ, đây đích thực là sự khắc họa chân thực nội tâm Thẩm Mộc lúc bấy giờ. Bởi vì ngay sau khi đối chiến với Từ Dương Chí, hắn đã phát hiện một vài điều tốt. Đây là điều mà trước đó hắn chưa từng dự liệu được. Hắn phát hiện nguyên khí của mình dường như tiêu hao không đáng kể, hoặc có thể nói không phải tiêu hao không đáng kể, mà là bổ sung cực nhanh. Ban đầu, lò luyện đỉnh của Thẩm Mộc, khi vận chuyển 3 tòa khí phủ dồn ép, tung ra 2 quyền toàn lực, thì đáng lẽ phải có chút chống đỡ hết nổi mới phải. Dù sao trước đó hắn còn vận dụng mấy lần phù lục cao giai, điều này cũng cần lượng nguyên khí khổng lồ. Nhưng khi vốn cho rằng sẽ rất nhanh thua trận, Thẩm Mộc bỗng nhiên phát giác, có luồng nguyên khí và sinh mệnh lực liên tục không ngừng, từ dưới chân bắt đầu truyền vào các vị trí cơ thể. Lúc đầu Thẩm Mộc vẫn chưa chú ý, nhưng vừa rồi sau khi bị đánh bay xuống đất, cái cảm giác truyền dẫn này tiếp tục ập đến, hắn mới hoàn toàn rõ nguồn gốc. Đây chính là mạch cây của Hòe Dương tổ thụ dưới lòng đất. Ngày thường, nó đều truyền vận cực kỳ nhỏ bé và chậm rãi, nhưng hôm nay khi mình gặp phải phiền toái, cường độ lại tăng mạnh rõ rệt bằng mắt thường. Đặc biệt là khí phủ thuộc mộc của Thẩm Mộc, dường như lấy khí phủ này làm chủ đạo, bắt đầu sinh ra liên hệ với mạng lưới rễ cây dưới lòng đất đang truyền vận nguyên khí. Đồng thời, mạng lưới cảm ứng của mạch cây dưới lòng đất cũng bắt đầu không ngừng tăng cường. Những rễ cây rậm rạp chằng chịt, lặng yên không tiếng động di chuyển và tập trung lại. Tại vùng chiến trường này, dưới lòng đất đã hình thành một tấm lưới lớn, đồng thời có ý thức bắt đầu thu thập dao động khí tức trên mặt đất. Điều này khiến cho dù Thẩm Mộc không theo kịp tốc độ của Từ Dương Chí, nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được động tĩnh của hắn. Đây cũng là lý do tại sao vừa rồi hắn có thể lần duy nhất đỡ được mấy quyền của đối phương. Vậy thì, mạng lưới rễ địa mạch của Hòe Dương tổ thụ là sắp thăng cấp tiến hóa sao? Thẩm Mộc có chút hưng phấn nghĩ. Khả năng mà nó ban cho hắn, ở trong phong cương thành quả thực quá hữu dụng. Nếu có thể khai thác tốt, có thể nói là vô địch trong thành. Đương nhiên, nhất định phải là khi đối phó với kẻ địch cùng cảnh giới, nếu đối phương quá mạnh, vẫn cần sử dụng thẻ trải nghiệm vô địch. Bất quá xét theo tình hình hiện tại, dường như đối phó với Từ Dương Chí cũng không cần. Nếu nguyên khí và sinh mệnh lực có thể liên tục không ngừng truyền vận cho mình, cho dù mình đánh không lại, cũng có thể hao tổn mà mài chết tên này. Nhưng mà, Thẩm Mộc cũng không biết những điều này, hắn còn tưởng rằng những luồng nguyên khí tinh thuần và sinh mệnh lực liên tục không ngừng này là công lao của Hòe Dương tổ thụ. Hắn đang vui mừng, nhưng ở một bên khác, trong một cửa hàng nào đó, lão nhân phòng lưng lại tức đến mức muốn chửi rủa. Đại gia ngươi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ban đầu lão nhân còn chuẩn bị chợp mắt, thế nhưng bất chợt một luồng lực hút, vậy mà lại bắt đầu hút ngược trở lại số sinh mệnh lực và nguyên khí mà mấy ngày gần đây hắn đã vất vả lắm mới rút được từ Hòe Dương tổ thụ. Không chỉ có thế, điều này còn như thể hắn đang vay nặng lãi vậy, không những đòi lại tất cả, thậm chí còn cần hắn phải thanh toán lợi tức. Lão già còng lưng vẻ mặt hung tợn, sau đó chửi ầm lên. Hòe Dương lão tổ, ta mẹ nó xxx mẹ ngươi, làm cái quái gì vậy, lão tử ta tân tân khổ khổ mới tách được chút ít nguyên khí và sinh mệnh khí tức, cái này còn chưa được mấy ngày đâu, đã muốn hút ngược lại rồi. Có phải là có chút quá đáng? Lão nhân nhe răng trợn mắt, ồn ào gần nửa ngày, cuối cùng đúng là ngừng lại, thở dài, ngồi một cách mơ màng. Châm nọ điếu, rít một hơi thật sâu, mặc cho luồng lực hút kia hấp thu năng lượng khổng lồ đã tích lũy suốt trăm ngàn năm của mình. Chủ yếu cũng chẳng còn cách nào, bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể khống chế Hòe Dương tổ thụ, mà quyền khống chế tất cả này dường như lại đến từ một phương hướng khác. Lão đầu khạc nước miếng, vẻ mặt tủi thân, trơ mắt nhìn nguyên khí bị hút đi. Con mẹ nó, hút đi thì hút đi, sớm tối ra ra người ta sẽ vớt lại được, ai? Mã Đức, thua thiệt lớn. Một bên khác, Thẩm Mộc cũng không biết những điều này, hắn còn tưởng rằng những luồng nguyên khí tinh thuần và sinh mệnh lực liên tục không ngừng này là công lao của Hòe Dương tổ thụ. Thực tế, chúng chỉ là những công nhân bốc phát. Lượng nguyên khí này càng lúc càng nhiều, hơn nữa lại là nguyên khí cùng sinh mệnh lực đã được tôi luyện tinh thuần, tất cả đều đến từ lão giả. Thẩm Mộc điên cuồng hấp thu nguyên khí, khí phủ lập tức tràn đầy. Sinh mệnh lực cũng bắt đầu lặng lẽ nhanh chóng tu bổ thương thế của hắn. Hắn có cảm giác như một con tiểu cường không thể đánh chết. Ánh mắt hắn nhìn về phía Từ Dương Chí càng lúc càng hưng phấn. Vô lượng kim thân quyết dù tu luyện đến đệ nhất trọng cũng cần rèn luyện. Giống như sắt thép cứng rắn, muốn càng thêm cứng cỏi thì phải không ngừng bị đánh, rèn rũa loại bỏ tạp chất. Nhục thân cũng vậy, đây chính là pháp môn của kim thân quyết, thiên truy bách luyện chi vô lượng, đúc bất bại kim thân. Thẩm Mộc sải bước tiến đến, cười lớn tiếng nói. Từ thư sử có phải là xem thường ta không? Nắm đấm đằng vân cảnh không thể yếu như vậy được, người không cần giữ sức, ta sẽ chặt con trai người đấy. Từ Dương Chí. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt cứng đờ. Nghe đồn hình như không phải giả, là thằng điên. Phong Cương Huyện khiến, đúng là một ngoan nhân. Thẩm Mộc mặt lộ vẻ điên cuồng, hắn đã dần dần nắm giữ được tiết tấu của khoảnh khắc này. Ra quyền, đổi thương tích, chữa trị, rồi lại xuất quyền. Mặc dù hắn hoàn toàn không rõ ràng nguồn nguyên khí tinh thuần vô cùng dưới lòng đất đến từ đâu, nhưng việc sử dụng nó lại khiến hắn vô cùng sảng khoái. Chỉ cần còn ở trong Phong Cương Thành, hắn liền có nguồn nguyên khí bổ sung liên tục không ngừng, có thể không cố kỵ ra chiêu, đồng thời tốc độ cũng nhanh hơn theo từng đòn đánh. Trong nháy mắt, lại thêm mấy hiệp nữa, nắm đấm đỉnh cao của Đằng Vân Cảnh, từ chỗ ban đầu khó có thể chống đỡ, nay đã bắt đầu đạt đến mức độ mà nhục thể có thể thích ứng. Kim thân tiên truy bách luyện, muốn đạt được phải dựa vào ngoại giới mang tới công kích, giúp cơ thể rèn rũa loại bỏ tạp chất ẩn giấu. Đương nhiên, chi tiết như vậy Thẩm Mộc lại trực tiếp bỏ qua, hắn chỉ cảm nhận được rằng mình đã có thể dần dần đuổi kịp những cú ra quyền của Từ Dương Chí. Từ chỗ một quyền bị đánh bay, đến chỗ có thể chống đỡ quyền thứ hai, thậm chí là quyền thứ ba. Hắn còn có thể chịu đựng được nhiều hơn thế nữa. Lòng những người có mặt ở đây đều kinh hãi. Nếu trước đó bọn họ còn tưởng Thẩm Mộc chỉ là một kẻ tầm thường với cảnh giới thấp kém, nhiều năm ở Phong Cương huyện mà vẫn không thể đăng đường nhập thất. Vậy giờ đây đã có người nảy sinh một ý nghĩ khác. Đây tuyệt đối là một thiên tài võ đạo, một trái tim dũng mãnh trời sinh không hề sợ hãi. Đây chính là điều mà rất nhiều võ phu thuần túy tu luyện võ đạo vẫn luôn truy cầu. Mặc dù cảnh giới rất thấp, lực lượng vẫn không bằng Từ Dương Chí, toàn thân đã da chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Nhưng vẻ tín niệm khi ra quyền cùng ý chí ấy, vẫn cứ dâng trào cao hơn theo từng đòn đánh. Phảng phất mỗi cú quyền tiếp theo, nhất định sẽ mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn cú quyền trước đó. Hắn thật sự chỉ là chú lâu cảnh sao? Gần như tất cả mọi người trong lòng đều nảy sinh cùng một nghi vấn. Và cũng gần như nhất trí với những người này, lúc này trong lòng Từ Dương Chí cũng có cùng một nghi vấn. Mình không thể nào không giết được Thẩm Mộc, đối phương càng không thể nào đỡ được nhiều quyền của mình như vậy, nhưng sự thật lại chính là như thế. Từ Dương Chí chợt cảm thấy mình có lẽ đã tính toán sai lầm, dường như hắn thật sự đã xem thường Phong Cương huyện này. Lại nghĩ tới lời Cố Thủ Chí đã nói với mình ngay từ đầu, hắn tựa hồ mới dần dần hiểu ra hàm nghĩa trong đó. Việc không nói lý lẽ, quả thực khiến người ta muôn vàn phiền não. Đương nhiên, cái không nói lý lẽ này không phải bản thân hắn, mà là những người ở nha môn Phong Cương huyện. Bổ khoái canh cổng lao mục đòi tiền không nói lý lẽ, giờ đây đến lượt huyện thái gia ra quyền lại càng không nói lý lẽ. Đang nghĩ ngợi, nơi xa chợt lóe lên một tia sáng chói như điện. Thẩm Mộc thân hóa lưu quang lóe lên, lợi dụng thần hành phù lục nhanh chóng đi tới trước mặt Từ Dương Chí, lại là một chiêu nhất quyền vạn quân đục trận thức. Quyền chiêu hắn nắm giữ thật sự không nhiều, chỉ có hai chiêu này cứ thế lăn qua lộn lại mà đánh. Hắn không thấy phiền, nhưng Từ Dương Chí đã có chút phiền lòng. Việc phá giải rất đơn giản, căn bản không thể làm mình bị thương, nhưng Thẩm Mộc căn bản không quan tâm, cho dù lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần sau hắn vẫn sẽ quay lại. Ánh mắt Từ Dương Chí có chút không nhịn được, âm lãnh, toàn lực vung quyền khiến mặt đất cũng run rẩy theo. Cú quyền này, cánh tay hắn như dòng lũ chảy xiết lao về phía đầu Thẩm Mộc, thế muốn nhất kích tất sát. Kết quả là nắm đấm chưa kịp đến, một tiếng ầm vang lên, một tòa hư ảnh núi cao đã chắn trước mặt hắn. Hào quang của Thái Sơn phù lục đã ảm đạm, có lẽ không gánh nổi mấy quyền nữa liền muốn vỡ nát. Bất quá khi đối chiến với người khác, loại thời điểm này Thẩm Mộc đương nhiên sẽ không quan tâm được mất. Ngay khoảnh khắc Từ Dương Chí bị ngăn cản, thần hành phù lục lại lần nữa khởi động. Một tàn ảnh vẫn còn lưu lại ở nguyên chỗ, mà Thẩm Mộc lại lặng lẽ đi tới sau lưng đối phương, trong điện quang hỏa thạch không dừng lại chút nào. Toàn bộ khí phủ quanh thân hắn lập tức sáng lên. Trong tám môn có ba môn, mở, đừng, sinh. Ngũ hành có hai môn, kim, mộc. Cộng thêm lô đỉnh khí phủ, cùng ba khu khiếu huyệt khí phủ phổ thông khác. Chín tòa khí phủ đồng thời vận chuyển nguyên khí, đồng thời tự nhiên tạo thành một bộ đại tuần hoàn. Bộ tuần hoàn này vận hành theo dòng nguyên khí chảy một cách hoàn toàn vô ý thức của Thẩm Mộc. Không hề có bất kỳ sự cố gắng nào. Mà là khi đạt đến trình độ này, trong não hải không cần nghĩ ngợi, thuận tâm mà làm, tự nhiên mà thành. Lực lượng sau khi trải qua lô đỉnh rèn đúc càng trở nên tinh khiết hơn. Các khí phủ ở giữa thông suốt không trở ngại, một mạch mà thành, phảng phất cú quyền này chính là thuận thế mà làm, không hề có bất kỳ ý niệm nào, chỉ là tung ra là được. Chỉ cần tung ra, liền có thể đại khoái nhân tâm, vô cùng sảng khoái. Thẩm Mộc phảng phất tiến vào một trạng thái kỳ diệu, cảnh vật bốn phía giống như hư vô, chỉ có đường đi của cú quyền này hắn có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này tâm tư hắn phá lệ thanh minh, một luồng quyền ý vui sướng từ bên trong tuôn ra. Bành! Một quyền oanh ra, sảng khoái đầm đìa. Chín tòa khí phủ cuồn cuộn nguyên khí ngưng tụ thành thao thiên khí lãng, hoặc như có thiên quân vạn mã lao vụt tới, đi qua không có một ngọn cỏ. Cú quyền này, không ai cản nổi, là đục trận phá quân. Phốc! Nắm đấm cơ hồ chạm vào lưng Từ Dương Chí, mọi thứ thay đổi quá nhanh, thậm chí hắn cũng không kịp trở tay phòng ngự. Việc đối chọi mấy quyền trước đó đã khiến Từ Dương Chí sinh ra cảm giác tê liệt, nghĩ rằng Thẩm Mộc vẫn sẽ không thay đổi chiêu thức, tiếp tục lấy thương đổi mạng, kết quả là lần này Thẩm Mộc lại dùng phù lục. Thật vất vả lắm mới đánh vỡ Thái Sơn phù lục, hắn đã tiêu hao không ít, cho nên cảm giác nhạy bén cũng giảm đi một chút. Quyền ý khủng bố từ phía sau lưng đột nhiên ập đến, trong nháy mắt liền san bằng khí thế hùng thủy của hắn. Ngay sau đó, sau gáy truyền tới một chấn động kịch liệt. Võ đạo chi tâm, a, à, Từ Dương Chí vừa mới phán đoán xong, đã bị cú đấm to lớn này đánh bay ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trố mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Mộc, kẻ đã đánh bay Từ Dương Chí chỉ bằng một quyền, không dám tin vào mắt mình. Thật sự chỉ vì một trận chiến đấu mà ngộ ra được võ đạo chi tâm sao? Vậy thì ngay cả khi ở ba đại quận huyện hàng đầu, hắn cũng là một thiên tài hiếm có. Việc sở hữu võ đạo chi tâm ở chú Lô Cảnh không hề thua kém văn đảm của những thư sinh kia. Thậm chí có thể nói, địa vị còn cao hơn những luyện khí sĩ có văn đảm. Bởi vì thuần túy vũ phu một khi đăng đường nhập thất, thì trước cảnh giới võ cảnh, dù là tiến giai cảnh giới hay trên phương diện sức chiến đấu, đều có ưu thế tuyệt đối. Quân đội Đại Ly trên chiến trường giết địch, khát vọng nhất chính là thuần túy vũ phu cường đại. Một khi có thiên tài ở phương diện này, chắc chắn đều sẽ được quân đội trọng điểm bồi dưỡng. Giờ phút này, Thẩm Mộc sáng rực nhìn Từ Dương Chí đang lảo đảo đứng dậy. Quần áo của hắn đã rách nát, phần lưng là từng mảng vết máu chảy. Mấy chục tòa khí phù bắt đầu điên cuồng tiêu hao nguyên khí, trị liệu thương tổn do quyền kình gây ra ở sau lưng. Chỉ là hắn không có Hoè Dương tổ thụ, không thể dùng sinh lực bổ sung, tốc độ cực kỳ chậm chạp mà lại tiêu hao rất lớn. Theo lẽ thường mà nói, vượt qua dòng giã hai đại cảnh giới, Thẩm Mộc dù lợi hại đến mấy, một quyền cũng không thể khiến hắn bị thương nặng đến mức này. Nhưng xui xẻo là, cú đấm vừa rồi của Thẩm Mộc lại ẩn chứa quyền ý sau khi võ đạo chi tâm được khai mở, trong đó có sức mạnh được gia tăng cường đại. Thật giống như khi vừa tấn cấp hoặc đột phá, tu sĩ đều sẽ có sức mạnh gia tăng trong chốc lát, sau đó lại chậm rãi trở lại mức độ bình thường của cảnh giới vốn có. Cho nên, Thẩm Mộc chọn thời cơ vừa vặn, hơn nữa không giữ lại chút nào, đem cỗ lực lượng này chút hết lên người Từ Dương Chí. Sắc mặt Từ Dương Chí trắng bệch, hắn thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy dữ tợn và phẫn nộ. Hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ thua. Điều này nếu là trước đây, có lẽ sẽ không ai tin tưởng. Nhưng trong cục diện hiện tại, chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được, hắn thật sự sắp thua rồi. Nguyên khí của hắn tiêu hao rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn bình thường. Hắn không biết tại sao lại như vậy, tựa như khí phủ không thể khóa giữ được, dù rất nhỏ bé, nhưng chính là đang từng chút hao mòn. Chẳng lẽ là không quen khí hậu? Trong lòng hắn tự suy đoán. Mà mấu chốt của vấn đề là, đối phương lại giống như một cái hang không đáy, nguyên khí dùng không hết sao. Siêu, hô, đang suy nghĩ, một thân ảnh ảo đến. Từ Dương Chí cứng đờ, quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không thể động đậy. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Quan trường đã như thế, huống hồ là cuộc chiến sinh tử. Thẩm Mộc căn bản không cho Từ Dương Chí bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Một quyền có tác dụng, ngay sau đó chính là quyền thứ hai. Thần hành phù lục trải qua thường xuyên sử dụng đã nứt vỡ, nhưng cuối cùng vẫn kịp lúc khiến Thẩm Mộc áp sát Từ Dương Chí. Sắc mặt Từ Dương Chí kinh hãi, chỉ là thân thể hắn đã không theo kịp. Một giây sau, lồng ngực hắn truyền đến chấn động kịch liệt. Bành! Ngũ tạng lục phủ của hắn như bị đào lộn. Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh lùi lại mấy bước, hai đầu gối quỳ xuống đất. Thất bại! Từ Dương Chí cố gắng chống đỡ, nhưng lại phát hiện vô luận thế nào cũng không còn sức lực để đứng dậy. Nguyên khí hao mòn lảng lảng tăng tốc. Vốn dĩ khí phủ còn có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng bây giờ đúng là đã sắp cạn khô. Từ Dương Chí ôm ngực, vừa khó hiểu nhìn Thẩm Mộc, trong lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn. Cái phong cương này, thật có chút quái dị thật. Hắn lại nhìn chung quanh một chút, cũng không có bất kỳ trận pháp hay vật che giấu nào khác. Hơn nữa, sáng nay hắn vừa tới, không thể có ai trong thời gian ngắn như vậy giờ trò được. Chẳng lẽ là bởi vì tin đồn về động thiên phúc địa kia? Rất có thể. Trong lòng Từ Dương Chí tự suy diễn, dường như đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lý nhất cho việc nguyên khí của hắn không ngừng hao hụt. Ai cũng không biết bên trong động thiên phúc địa kia rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Hơn nữa, cho dù Vô Lượng Sơn có được nhân tố mở ra, cũng không nhất định có thể hiểu rõ toàn bộ năng lực của bí cảnh. Vừa vào phong cương thành hắn liền cảm nhận được, nguyên khí ở phong cương nhiều hơn so với dĩ vãng, mà lại dường như còn là nguyên khí tinh thuần hơn. Điều này rất có thể cũng là do động thiên phúc địa ở đây. Và giờ khắc này, việc nguyên khí của hắn bị hao mòn rất có thể cũng có liên quan đến điều này. Không ai quy định động thiên phúc địa không chỉ có thể tản ra, mà không thể hấp thu nguyên khí. Phong cương huyện thành nhiều năm như vậy cũng chưa có thiên tài nào xuất thế, cũng có khả năng liên quan đến điều này. Nơi xa, Thẩm Mộc lẳng lặng nhìn đối phương, hoàn toàn không biết Hoè Dương tổ thụ đã lén lút hấp thu hơn phân nửa nguyên khí của Từ Dương Chí. Lần này, năng lực tiến hóa của Hoè Dương tổ thụ không chỉ có chức năng vận chuyển, mà còn có một cái khác là chủ động hấp thu. Hiện tại Thẩm Mộc còn chưa kịp nắm quyền kiểm soát hai chức năng này, cho nên đều là Hoè Dương tổ thụ tự động phán đoán và hấp thu nhằm vào kẻ địch. Đương nhiên, Thẩm Mộc ít nhiều cũng có chút cảm giác, bất quá hiện tại còn không có thời gian dành để tìm hiểu kỹ càng. Thấy Từ Dương Chí không thể đứng dậy, Thẩm Mộc chủ động tiến về phía hắn. Nguyên khí trong khí phủ của hắn vẫn như cũ tràn đầy, khiến người ta có cảm giác hắn vẫn còn muốn ra quyền, rõ ràng là muốn đánh chết Từ Dương Chí. Ánh mắt Từ Dương Chí kinh hãi, sau đó gầm thét, "Thẩm Mộc, ngươi dám giết ta?" Thẩm Mộc nở nụ cười, lời này của ngươi thật thú vị, ta vì sao không dám giết ngươi? Nếu ngươi đã có thể nảy sinh ý định giết ta, vậy ta giết ngươi cũng là hợp tình hợp lý. Từ Dương Chi có chút sợ hãi, mà cả người hắn đều có chút mơ hồ. Làm sao lại bất ngờ biến thành cục diện bây giờ? Phải biết, hắn nhưng là vừa mới đến Phong Cương Thành đó. Vốn định mang Từ Văn Thiên đi, sau đó trực tiếp xông vào huyện nha, cho Thẩm Mộc một đòn phủ đầu, thuận tiện trấn nhiếp toàn bộ khách lạ từ ngoài Phong Cương đến. Kết quả bữa điểm tâm còn chưa kịp ăn nóng hổi đâu, liền mẹ nó đã phải quỳ xuống. Thẩm Mộc mặt không biểu tình, hắn không biết nếu giết một vị thứ sử, Đại Ly Kinh Thành bên kia sẽ gây cho hắn bao nhiêu áp lực, nhưng nếu không giết Từ Dương Chí, sau này có thể sẽ là một hậu hoạn lớn. Cho nên, có một nguyên tắc khi giết người là kiên quyết không thể để thù hận qua đêm. Hắn quyết định ra tay giết trước đã. Nếu Đại Ly Kinh Thành nhúng tay vào việc này, đồng thời thủ đoạn quá mức, thì cùng lắm hắn sẽ ta chết lưới rách. Hắn còn có hai tấm vô địch thể nghiệm thẻ kia mà. Chỉ cần hắn không rời khỏi Phong Cương Thành, sẽ không ai có thể động được hắn, ngay cả Đại Ly Hoàng đế đến cũng không được. Thẩm Mộc một lần nữa dương quyền, vận chuyển nguyên khí khí phủ, sắp sửa cho Từ Dương Chí một trận thống khoái. Dù đối phương có nói gì, tìm lý do gì, hắn đều xem như không nghe thấy. Người đã quyết định giết thì dây dưa dài dòng cũng không hay. Mà đúng lúc nắm đấm chưa kịp vung ra, mấy đạo thân ảnh đột nhiên lao tới. Hỗn trướng, ngươi dám? Một tên huyện lệnh nhỏ bé, vậy mà lại tàn nhẫn và cuồng vọng đến thế, thật không sợ Từ Châu quận của ta khiến Phong Cương của các ngươi vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh ư? Những âm thanh đó vang lên dồn dập. Sau đó, mấy người như một bức tường, chắn trước mặt Thẩm Mộc. Bốn nam tử mặc phục sức của tông môn Vân Khôn Tông căm tức nhìn hắn. Đồng thời khí tức của họ cường hãn, vậy mà tất cả đều là võ cảnh tu sĩ. Người cầm đầu ở giữa, cảnh giới thậm chí còn vượt xa Từ Dương Chí. Hắn nhìn về phía Thẩm Mộc, lạnh lùng nói, huyện lệnh Phong Cương đúng là có thủ đoạn cao cường, nhưng hãy dừng lại ở đây. Nếu còn bước thêm một bước, Vân Khôn Tông ta nhất định sẽ ra tay. Lời này vừa nói ra, chung quanh xôn xao. Quan hải cảnh ư, cảm giác sắp đột phá long môn rồi. Kia là trưởng giáo Vân Khôn Tông mà. Tông môn được Từ Châu quận ủng hộ, thực lực không hề tầm thường. Ai, lần này e rằng Thẩm Mộc hết cách rồi, không ngờ Từ Dương Chí lại còn dẫn theo người của tông môn đến. Dù có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào đối phó được bốn người này. Siêu, kết. Đúng lúc mọi người đang bàn tán, một đạo ngân quang từ Đường Văn Tướng ở phía Bắc Thành bắn vút tới. Tốc độ nhanh đến mức không ai hay biết. Chỉ là khi những người tại chỗ kịp nhìn thấy cán ngân sắc vân lôi hàn thương, mũi thương sắc lạnh đã cắm phập vào lòng đất. Ngay trước mắt bốn người Vân Khôn Tông. Sau đó, mấy người bước ra từ phía sau lưng Thẩm Mộc. Triệu Thái Quý ôm trường đao từ trong phòng giam đi tới bên cạnh Thẩm Mộc, mặt mày tươi cười nói, ôi, đại nhân đến rồi, hắc hắc hắc, không phải kiểm tra ca trực đấy chứ. Tôi cũng không có uống rượu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thằng nhóc đối diện cướp người tôi còn chưa thả đâu, ngài xem cuối tháng có nên thưởng thêm ít tiền rượu không? Không đợi Thẩm Mộc nói gì, Tào Chính Hương từ phía sau lưng không biết tự bao giờ đã mỉm cười đầy ý vị, chật chật, ngại quá tiểu Triệu Nhi. Tiền hoa hồng từ kho bạc nha môn và các khoản tiền khác đều do ta quyết định. Có thêm hay không còn phải xem biểu hiện, nghe nói cậu kiếm của người ta một thỏi vàng. Sắc mặt của Triệu Thái Quý khẽ biến, chuyện này sao có thể bại lộ chứ? Hắn mắt đảo nhanh, lập tức vội vàng cúi đầu khom lưng, ai hắc hắc hắc, vâng vâng vâng, Tào sư gia nói phải. Ngài yên tâm, con người tôi đáng tin nhất, không thể nào lạm thu tiền của người khác. À phải rồi, huyện lệnh đại nhân vừa nói, cái thằng nhóc đang quỳ đối diện không thể đi đúng không? Thân là bổ khoái nha môn, việc này cứ giao cho tôi, nghĩa bất dung từ mà. Tào Chính Hương cầm chiếc khăn lụa che miệng, cười mà không nói. Lý Thiết Nghiêu bên cạnh lại lộ vẻ bất đắc dĩ. Thậm chí còn lặng lẽ kéo ra một chút khoảng cách với hắn, luôn cảm giác tên này có chút mất mặt. Lại nghĩ đến đây là người do mình giới thiệu đến, không khỏi còn có chút lo lắng. Vạn nhất tên tiểu tử này phạm sai lầm, làm hại mình cũng mất bát cơm, thì đúng là vãi cả trứng gà. Vợ mình còn chưa đủ tiền mua quần áo mới đâu, nếu phải ăn đồ tồi tàn này, thế thì năm đó đừng hòng có một cái Tết bình yên rồi. Nếu không mình cũng nên ra sức một phen nhỉ. Bực bội nửa ngày, Lý Thiết Nghiêu khờ khạo mở miệng, đại nhân, tôi cũng lo liệu một cái đi, cái thằng đứng giữa ấy, cái thằng trông có vẻ lợi hại hơn một chút ấy. Cuối tháng tiền thường cho thêm 10 văn là đủ rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này, tất cả những người xung quanh đều ngẩn ra. Cái thằng ni mã này đang nói tiếng người sao? Các ngươi đã làm rõ tình hình chưa vậy? Đối diện thế nhưng là người của tông môn, tất cả đều là cường giả võ cảnh đó. Ngay cả bốn người Vân Khôn Tông đang đứng đối diện cũng cứng đờ mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đại gia ngươi, chúng ta vẫn còn ở đây đấy. Thật sự coi chúng ta là không khí sao? Như thể đang chia dưa hấu vậy, người muốn một miếng, hắn cũng muốn một miếng. Còn nữa, ta mẹ nó quan hải cảnh đỉnh phong, mà chỉ đáng giá 10 văn tiền thôi ư? Bổ khoái Phong Cương đều như vậy sao? Quá đáng quá đi. Trên con đường trước đại môn nhà tù, Thẩm Mộc đang giằng co với Từ Dương Chí. Ban đầu, người của Vân Khôn Tông muốn ra tay, dù sao những người đối diện nói chuyện quá sức khiến người ta tức giận, rõ ràng không coi họ ra gì. Nhưng chưa kịp ra tay, thì đã bị vị trưởng giáo dẫn đầu ngăn cản bằng một cánh tay. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, không hề bức bách của ông ta, đúng là có chút phong thái cao thủ tiên phong đạo cốt, tựa như không muốn làm lớn chuyện ở đây. Thế nhưng trên thực tế, vị trưởng giáo quan hải cảnh của Vân Khôn Tông này, trong lòng đã đang dậy sóng cuồn cuộn, như rơi vào hầm băng. Không vì lý do gì khác, mà chính là mấy người vừa xuất hiện trước mắt này đã mang đến cho hắn cảm giác áp bách quá mức mãnh liệt. Đây là một cảm giác hết sức nguy hiểm, khiến mồ hôi lạnh chảy ròng. Người ngoài khẳng định không nhìn ra điều gì, nhưng từ khi tên hắn từ vạm vỡ kia khóa chặt hắn, hắn liền không dám động đậy chút nào nữa. Phảng phất toàn thân tràn đầy sơ hở, chỉ cần có ý định công kích nhẹ thôi, có lẽ đầu lâu sẽ bị đánh nát ngay lập tức. Không hề khoa trương chút nào, đúng là cảm giác này. Cũng là vũ phu đi theo con đường võ đạo thuần túy, hắn dám chắc kẻ đang khóa chặt mình, cái tên hắn từ vạm vỡ kia cũng vậy. Nhưng không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì mà có thể hoàn toàn che giấu toàn bộ khí thức và cảnh giới của mình. Hắn không thể nhìn thấu, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Tâm tính của vũ phu đều trải qua rèn luyện, vũ phu đã đạt tới võ cảnh khi ra quyền hầu như không chút do dự, không chút sợ hãi. Nhưng không biết vì sao, khi hắn dùng võ đạo chi tâm của mình đối mặt với Lý Thiết Nghiêu, đạo tâm của hắn trong khoảnh khắc liền bắt đầu hèn nhát. Phản ứng đầu tiên trong lòng hắn, lại là hắn cảm thấy mình không thắng được. Vũ phu chưa ra quyền, đã cảm thấy mình thua. Với tâm trạng như vậy, đã không cần ra quyền nữa. Chưa giao chiến đã sợ, điều này đối với vũ phu là chí mạng. Nếu sau này không thể điều khôn tông lòng thầm toát mồ hôi lạnh, thầm mắng, sớm biết đã không cùng Từ Dương Chí đến nơi quỷ quái như Phong Cương này. Thật quái lạ, bọn chúng rốt cuộc là ai vậy, con mẹ nó. Một tên bổ khoái làm sao lại có thể có thứ uy hiếp kinh khủng đến mức này, thậm chí còn chưa hề động thủ, chỉ thuần túy dựa vào ánh mắt đã đánh đổ võ đạo chi tâm của hắn. Còn có kẻ cầm đao khập khiễng kia, cùng lão nhân âm nhu tóc trắng xóa, cộng thêm cây trường thương kinh khủng giáng xuống từ trên trời kia. Với sự phối hợp như vậy, còn đánh đấm nỗi gì nữa? Trưởng giáo Vân Khôn Tông đã không cần dò xét cảnh giới của đối phương nữa, bởi hắn vô cùng tự tin, dựa vào kinh nghiệm giang hồ nhiều năm của mình mà phán đoán rằng, trong cục diện như vậy tuyệt đối không thể liều lĩnh, bằng không thì cái chết sẽ đến nhanh hơn bất cứ ai. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, khi hắn đang nghĩ cách xoay sở tình thế. Thì ở phía sau, Từ Dương Chí đang bị thương đã chậm rãi đứng dậy, hắn không hiểu rõ lắm tình hình. Theo hắn thấy, tông môn mà quận huyện đã mời ra tay tương trợ thì chuyện này coi như đã kết thúc đến 8-9 phần. Dù nói đối phó một huyện lệnh Phong Cương mà phải vận dụng sức mạnh của tông môn thì có chút mất mặt thật, nhưng hiện tại đã không thể lo nghĩ nhiều đến vậy. Trưởng giáo, đây là nỗi sỉ nhục lớn của Từ Châu ta, ngài mau chém giết Thẩm Mộc đó đi. Từ Dương Chí âm hiểm nói, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt Vân Khôn Tông trưởng giáo đang biến đổi liên tục. Hắn nhìn về phía Thẩm Mộc, cười gằn nói. Họ Thẩm, khí vận đại ly đang nằm trong quan ấn của ta, nhưng tiếc là ngươi không có cơ hội lấy được nó. Giết ngươi, Phong Cương sẽ quay về dưới sự quản hạt của Từ Châu quận huyện ta. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, mấy quận huyện lớn chúng ta quả thực vẫn luôn chặn đứng khí vận của Phong Cương các ngươi, nhưng thì đã sao? Vốn dĩ thứ này nên thuộc về các quận huyện đỉnh cấp như chúng ta, còn Phong Cương các ngươi thì không xứng có được. Từ Dương Chí tràn đầy sự mỉa mai. Vốn dĩ hắn không phải loại người lắm mồm. Chỉ là hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, nếu không thể tỏ vẻ phách lối một chút thì mặt mũi của Từ Châu quận huyện sẽ mất sạch. Dù sao hắn là Đằng Vân Cảnh, thứ sử Từ Châu, vậy mà không đánh thắng được một chú lâu cảnh, nói ra thì e rằng không ngẩng mặt lên được. Thế nhưng, những lời này vừa dứt, Vân Khôn Tông trưởng giáo đang quay lưng lại phía hắn ở phía trước đã tức đến mức muốn mắng mẹ. Hắn thật sự cạn lời rồi, đã đến nước này rồi còn bày đặt khoe mẽ làm gì. Có những lúc thật sự sợ kiều đồng đội heo này. Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ cách nói chuyện với đối phương một chút, nói không chừng còn có thể có chút chuyển biến. Kết quả những lời Từ Dương Chi nói ra coi như trực tiếp phá hỏng mọi chuyện. Sắc mặt Vân Khôn Tông trưởng giáo âm trầm, hắn nhìn về phía đối diện, mở miệng nói, Vân Khôn Tông không thích lạm sát kẻ vô tội, còn thứ sử từ chúng ta thì nhất định phải bảo vệ, còn con trai hắn là Từ Văn Thiên, ta cũng. Hưu, phốc phốc, lời vừa nói được một nửa, tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tiếng xé gió cực nhanh. Sau đó, một đạo kiếm quang hiện lên. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến mức khiến tất cả mọi người ở đây không rét mà run, lần lượt đứng dậy, nhìn về phía chuôi trường kiếm sắc bén dị thường kia. Ngay sau đó, máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Từ Dương Chi vốn dĩ đang nghe răng cười phách lối, không phát ra âm thanh nào, hai mắt trợn trừng, vẫn cứ nhìn về phía trước, dường như có chút không thể tin được. Một giây sau, đầu hắn đã không thể giữ được trên cổ nữa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Bốn phía Phong Cương thành vạn lại yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Cho dù là những tu sĩ tự nhận là cao thủ đến từ nơi khác, đều thi nhau sợ hãi thán phục thành tiếng. Kiếm tu, thật nhanh kiếm, thật sự là cách xa mấy chục dặm mà vẫn dễ dàng chém rụng đầu Từ Dương Chí. Đồng thời, tất cả mọi người ở đây, cho dù là trưởng giáo Vân Khôn Tông ở Đằng Vân Cảnh đỉnh phong cũng không kịp phản ứng. Đám đông lòng vẫn còn sợ hãi, chợt nghĩ, vạn nhất thanh trường kiếm kia nhắm vào chính mình thì chẳng phải ngay cả chết thế nào cũng không biết sao. Đại Ly cũng có kiếm tu, thậm chí tại kinh thành cũng có kiếm tu Long Môn Cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhưng vấn đề ở chỗ, Một kiếm vừa rồi khẳng định không phải của mấy vị ở kinh thành, mà thanh kiếm kia cũng chưa từng có ai thấy qua. Trong đại ly cảnh, còn có ai mà kiếm nhanh đến vậy chứ? Đám người ngây người tại chỗ, không nói nên lời một câu nào. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ vòn vẹn trong chớp mắt. Vị trưởng giáo Vân Khôn Tông kia đến tận bây giờ miệng vẫn còn chưa khép lại. Thẩm Mộc chậm rãi tiến lên phía trước, hướng về phía thành bắc chắp tay. Đa tạ. Nói xong, Thẩm Mộc quay lại nhìn những người của Vân Khôn Tông, nụ cười vẫn như cũ, phảng phất người xuất kiếm không phải hắn, vậy chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn vậy. Đương nhiên, để Tống Nhất Chi xuất kiếm, đích thực là ý của hắn. Một trong những nguyên tắc khi chém giết là, khi đối phương lải nhải không ngừng thì không có nghĩa là ngươi cũng phải dừng tay. Kẻ khác ngốc, nhưng ngươi không thể ngốc theo. Đều đã náo loạn đến mức này rồi, còn phí lời làm gì, giết là được rồi. Kỳ thực, khi Từ Dương Chi nói ra những lời đó, Thẩm Mộc liền đã thông báo Tống Nhất Chi ra kiếm. Dù sao mấy ngày trước nàng ấy chính miệng nói còn nợ hắn một món ân tình, không dùng thì phí hoài. Giờ phút này, trên cả con đường không ai dám động đậy. Bởi vì chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Mộc vậy mà lại tàn nhẫn và quả quyết đến thế. Theo một số người thấy, trước đó hắn đánh thắng Từ Dương Chí, bước tiếp theo kỳ thực hoàn toàn có thể nói chuyện đàng hoàng, sau đó đàm phán để đạt được lợi ích mong muốn, không cần thiết phá hỏng đường lui đến mức tận tuyệt như vậy. Thế nhưng Thẩm Mộc thật sự không cho một chút xíu chỗ trống nào để nói chuyện, trực tiếp cho người ra tay chém giết. Thẩm Mộc nụ cười vẫn như cũ, chậm rãi đi đến trước thi thể Từ Dương Chí. Đưa tay nhấc đầu lâu lên. Thứ sử Từ Châu, Từ Dương Chí, đã ngăn chặn khí vận Phong Cương ta mấy chục năm. Con trai hắn là Từ Văn Thiên ở trong Phong Cương thành làm sằng làm bậy, coi mạng người như cỏ rác, nên giết. Tiếng nói bá khí vang vọng khắp nơi. Thẩm Mộc thôi động nguyên khí trong tay, đầu lâu Từ Dương Chí bay lên, treo trên tường hình trước cổng thành Thái Thị Khẩu. Phong Cương có quy củ của Phong Cương, đương nhiên, trước kia có thể là không có, cho dù có thì chư vị cũng không muốn tuân thủ, nhưng không sao cả, từ giờ trở đi. Ta Thẩm Mộc, giết một người lập một quy. Quận huyện lớn nào có dị nghị, không phục thì đến chiến. Lời nói bá khí của Thẩm Mộc vang vọng khắp Phong Cương thành. Nếu là trước đó, có lẽ còn có người cảm thấy hắn đây là cuồng vọng tự đại, thậm chí câu nói, không phục thì đến chiến, kia rất có ý khiêu khích các quận huyện lớn khác của Đại Ly. Nhưng giờ phút này, sẽ không có ai dám thò đầu ra nữa. Cho dù bọn họ biết, người giết Từ Dương Chí không phải Thẩm Mộc, nhưng tất cả mọi người vẫn quy mọi chuyện về cho một mình hắn. Từ khi Từ Văn Tiên bị bóp nát văn đàm, cho đến tất cả những gì xảy ra sau đó, đều là do cái huyện lệnh hung hãn này, hắn chính là muốn giết Từ Dương Chí. Cha con bọn họ không coi Phong Cương ra gì, Từ Châu quận huyện lại cắt đứt khí vận của Phong Cương, và quan trọng hơn cả là từ trước đến nay, các quận huyện đó vẫn luôn chèn ép và khinh thường Phong Cương. Chỉ có thể nói Từ Dương Chí xui xẻo, đã bị giết gà dọa khỉ. Từ đó về sau, không ai còn dám coi thường Phong Cương nữa. Các thiên tài ở các quận huyện khác muốn đến đây tìm kiếm cơ duyên thì tốt nhất cũng nên sống thành thật, đừng gây chuyện. Nếu không, vị huyện lệnh điên rồ này có thể sẽ ra tay giết chết ngươi ngay lập tức, không chút do dự. Dù sao, trong mắt hắn, ngay cả thứ sử cũng là đối tượng có thể nói giết là giết. Ngoài ra còn một điểm quan trọng nhất, tuyệt đối đừng có tâm lý may mắn, cho rằng cảnh giới cao hơn người khác thì dám làm càn ở Phong Cương. Dù sao, mỗi lần vị huyện lệnh Phong Cương này xuất thủ đều là vượt cấp giết người. Điều này quả thực hơi đáng sợ. Bởi vì bốn chữ, vượt cấp giết người, này chỉ tồn tại ở những yêu nghiệt của các vương triều đại quốc, còn thiên tài thông thường thì không thể nào lần nào cũng làm được. Tin tức rất nhanh lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Người dân Phong Cương cũng hơi hoảng hốt, mãi cho đến khi mọi người nhao nhao trông thấy đầu của Từ Dương Chí treo cao vút trên tường thành ở Thái Thị Khẩu, lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh. Thì ra vị huyện thái gia của chúng ta thật sự không phải người bình thường. Có người bắt đầu kể lại quá trình trận chiến sát phạt quả đoán này, đương nhiên là thêm thắt đủ điều. Thế nhưng người dân Phong Cương lại rất sẵn lòng lắng nghe. Dù ấn tượng trước đây có tệ đến đâu, nhưng khi nghe hắn muốn lập quy củ, họ đều cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lòng thậm chí bắt đầu trỗi dậy từng tia nhiệt huyết. Huyện Phong Cương hình như thật sự sắp tốt đẹp hơn. Giết xong người, Thẩm Mộc căn bản không thèm để ý đến những người của Vân Khôn Tông. Hắn thu dọn chiến trường, quay người rời đi, tiêu sái trở về phủ. Không phải hắn thích kiểu cách ra tay sát phạt rồi quay lưng bỏ đi như vậy, mà là vì hắn thật sự có chuyện quan trọng hơn, cần phải nhanh chóng sắp xếp và tổng kết. Trong gian phòng, trong đầu Thẩm Mộc hiện lên hình ảnh hệ thống. Nhắc nhở, giết chết Từ Dương Chí lập quy củ, kích hoạt phần thưởng huyện lệnh giỏi. Nhắc nhở, lần nữa cổ vũ lòng người Phong Cương, tăng cao mức độ hạnh phúc, kích hoạt phần thưởng. Phần thưởng, cộng 500 danh vọng. Phần thưởng, kỹ năng mới, địa võng của Hòe Dương Tổ Thủ. Phần thưởng, mở ra chức năng đổi pháp khí, mở ra một cửa hàng bản đồ. Hoàn tất, Thẩm Mộc kích động nhìn những phần thưởng hệ thống lần này ban cho, không ngờ lại nhận được cùng lúc ba thứ. Danh vọng tăng không ít, 500 điểm danh vọng này cộng thêm số điểm trước đó, tổng cộng đã có hơn 1.000 điểm, coi như đã đạt tiêu chuẩn. Hai thứ phía sau, một cái là đổi pháp khí và cửa hàng bản đồ, cái này Thẩm Mộc vừa nhìn liền biết dùng để làm gì. Hẳn là về sau có thể đổi những pháp khí mà hệ thống ban cho. Còn thứ hai thì hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hòe Dương Tổ Thụ lại có thể có kỹ năng mới. Hắn vốn cho rằng việc sử dụng cây khô gặp mùa xuân để cải thiện thổ nhưỡng và linh khí phong cương đã là rất tốt rồi, nhưng giờ đây lại còn tăng thêm một địa võng, nghe có vẻ rất lợi hại. Không kịp chờ đợi mở phần giải thích kỹ năng của Hoè Dương Tổ Thụ, Thẩm Mộc cẩn thận đọc, rồi miệng hắn há hốc hình chữ O. Bởi vì năng lực của địa võng này thật sự khiến hắn kinh ngạc đến tột độ, thậm chí cảm thấy có chút nghịch thiên. Đến tận giờ phút này Thẩm Mộc mới hiểu được vì sao khi đối chiến với Từ Dương Chí trước đó, hắn lại có thể khôi phục nhanh như vậy, đồng thời cảm giác lực tăng cường, có thể bắt kịp tốc độ ra quyền của đối phương, thì ra tất cả đều là nhờ năng lực của địa võng. Mặc dù trước đó hắn đã có một vài phỏng đoán, nhưng sau khi hệ thống phân tích, hắn mới biết được mình cũng chỉ nắm giữ một phần nhỏ về kỹ năng mới này. Mạch cây địa võng của Hoè Dương Tổ Thụ không chỉ có thể truyền tải, mà thậm chí còn có thể khống chế lượng nguyên khí và sinh mệnh lực, tức là mức độ đậm đặc ở các địa phương trong thành Phong Cương. Không chỉ vậy, chỉ cần trong cơ thể có người mở khí phù mục tự hoặc khí phù tương quan với thổ nhưỡng đại địa, một khi hình thành liên hệ, địa võng có thể tiến hành hấp thu người đó, giống như đã hút Từ Dương Chí hôm nay. Đương nhiên, điều kiện là đối phương nhất định phải ở trong thành Phong Cương. Nếu năng lực của đối phương quá mạnh, hoặc có năng lực ngăn chặn, thì đừng nói đến chuyện khác. Tóm lại, kỹ năng địa võng này, đối với Thẩm Mộc mà nói, đã là một sự tồn tại vô cùng nghịch thiên. Những nơi phát ra nguyên khí tinh khiết đó, Thẩm Mộc có thể nhìn thấy rõ mồn một trên bản đồ. Khắp nơi trong thành đều có những đường hấp thu nguyên khí cực kỳ nhỏ, nhưng trong số đó, có một vị trí nổi bật, nơi mạch cây địa võng dày đặc nhất, và các mạch truyền tải cũng rất lớn mạnh. Thẩm Mộc âm thầm ghi nhớ địa chỉ đó, mặc dù không biết vì sao nơi đó nguyên khí lại nồng hậu đến vậy, nhưng hắn cũng không vội vàng, đến thời cơ chín muồi tự khắc sẽ đi thăm dò. Xem xong các phần thưởng hệ thống, Thẩm Mộc lúc này mới lấy ra một phương quan ấn từ trong ngực. Phương quan ấn này toàn thân màu xanh sẫm, những kim văn sống động xoay quanh bên trong, phảng phất ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đây là quan ấn của Từ Dương Chí, những vân văn màu vàng bên trong chính là khí vận đại ly. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc trông thấy một phương quan ấn được gia trì khí vận lớn đến vậy. Từ Châu không hổ là một trong 10 đại quận huyện hàng đầu của Đại Ly, phong cương căn bản không thể sánh bằng. Nhìn xong cái này, rồi lại nhìn phương quan ấn đáng thương của mình, quả thực là một trời một vực. Không chút chần chờ, Thẩm Mộc vận nguyên khí lên tay, dùng sức bóp. Két, trên quan ấn xuất hiện một vết rạn rất nhỏ. Khí vận đại ly bên trong nó, tựa như một con kim long nhỏ, theo khe nứt bắt đầu thoát ra ngoài. Phía trên, Thẩm Mộc đang cầm quan ấn của thành Phong Cương, vừa vặn tiếp nhận toàn bộ. Không biết đã trôi qua bao lâu, quan ấn của Từ Châu quận huyện trở nên ảm đạm, ngược lại quan ấn Phong Cương lại trở nên xanh biếc liêu quang, kim khí rạt rào. Nhắc nhở, bảng số liệu được làm mới như sau. Tỷ trọng khí vận đại ly, 11. Cảnh giới, chú lô cảnh, 40%. Danh vọng, 1.300. Khí phủ, 9 tòa. Nhìn các số liệu trên đó, Thẩm Mộc thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, điều kiện để mở văn tướng từ đường cũng coi như đã đủ rồi. 1.000 điểm danh vọng, cộng thêm 10% khí vận đại ly. Nói thật, điều này quả thực có chút xa xỉ, dù sao phải liều sống liều chết mới đổi được bấy nhiêu điểm. Thế nhưng, nếu hệ thống đã yêu cầu mở ra, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn hơn, nên Thẩm Mộc rất mong đợi. Đại ly kinh thành. Trong đại điện hoàng cung, một thanh âm vang lên, khiến bá quan đều phải nhìn. Không ai có thể ngờ tới, tin tức về Phong Cương còn chưa kịp truyền tới, mà đại ly khí vận bảng vậy mà đã bắt đầu biến động. Sao lại là Phong Cương? Khí vận từ đâu mà có? Đại ly khí vận bảng, người thứ 16. Hẳn là Từ Dương Chí bị đánh bại. Trong mắt nhiều người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau một trận chiến, người dân bên ngoài Phong Cương dường như chìm vào yên lặng. Không ai dám lúc này nói bất cứ điều gì. Đương nhiên, kỳ thực cũng không cần phải vậy, dù sao tất cả mọi người là đến tìm kiếm cơ duyên, chỉ cần không ảnh hưởng đến quận huyện của họ và lợi ích cá nhân, phần lớn đều tự lo việc của mình, mặc kệ chuyện người khác. Chỉ là khi hồi tưởng lại sự việc đã trải qua, vẫn khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ Dương Chí của Từ Châu quận thành cũng không yếu, Vân Khôn Tông cũng không phải loại tông môn cấp thấp hạ đẳng, với bối cảnh như vậy, thế mà hắn lại chết ở Phong Cương. Điểm mấu chốt nhất chính là, hắn chết quá nhanh. Từ Dương Chí vừa mới đến Phong Cương vào buổi sáng, đoàn xe tùy tùng bên ngoài thành còn chưa kịp vào thành, đầu hắn đã rơi xuống đất, quả thực là quá thảm. Một số người thầm than trong lòng, thậm chí sau bữa ăn trà dư còn bàn luận lại toàn bộ sự việc, rằng nếu Từ Dương Chí không nảy sát tâm, mà trực tiếp dùng khí vận đại ly đổi Từ Văn Thiên về, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng rõ ràng hắn đã coi thường Phong Cương huyện lệnh, vừa đến nơi đã xông vào nhà tù muốn đưa người đi, sau đó nhìn thấy Thẩm huyện lệnh liền trực tiếp ra tay muốn đánh giết, liên tiếp những hành vi ngạo mạn này, cũng không trách người ta cuối cùng giết hắn. Và lại, Phong Cương nhiều năm như vậy không thể phát triển nổi, trừ yếu tố địa lý, một phần nguyên nhân trong đó chính là khí vận đại ly đã bị bọn họ chiếm đoạt. Không còn được khí vận tầm bổ, địa phận Phong Cương sẽ rất khó có linh khí. Người ta thường nói, khí hậu một vùng nuôi dưỡng con người một vùng, nếu khí hậu đã không tốt, sự trưởng thành của con người nơi đây chắc chắn cũng kém hẳn một bậc. Vốn dĩ nơi biên cảnh, một pháo đài với tu sĩ lui tới đông đảo, nhưng kinh tế lại quả thực không thể phát triển nổi. Khí hậu không tốt, trồng trọt không ra hoa màu tốt, cũng không có hệ thống sông ngòi, việc vận chuyển càng trở thành nan đề. Tóm lại, qua nhiều năm, đời sống dân chúng Phong Cương liền bắt đầu tiêu điều. Nghĩ lại cũng biết, cả ngày lo lắng miếng ăn, còn đâu tâm trí lo những việc khác. Cho nên, mọi nguồn cơn nếu đổ lỗi hoàn toàn cho việc một số đại quận huyện chiếm đoạt khí vận, cũng không có gì sai. Phải biết, chuyện này nếu xảy ra ở các quận huyện khác, đừng nói chiếm đoạt khí vận, dù ngươi có giữ lại cả đoàn xe thương đội, khả năng cũng đã sớm xảy ra đánh nhau rồi. Mà Phong Cương đã nhẫn nhịn mấy chục năm, có thể tưởng tượng được người dân Phong Cương đã sống thế nào trong những năm qua, không cam lòng nhưng cũng chẳng làm được gì. Thế nhưng gần đây dường như không còn như vậy nữa. Người có tâm đều đã phát hiện từng chút biến hóa. Chưa kể vị Phong Cương huyện lệnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngay cả địa phận Phong Cương này, rõ ràng trời đã vào thu, nhưng lá cây khô héo năm nay vẫn chưa rụng. Có cây cối hoa cỏ, thậm chí vẫn quật cường giữ được màu xanh biếc đầy sinh khí, thậm chí còn tươi mới lạ thường. Và tất cả những điều này cũng có người đưa ra lời giải thích hợp lý, rất có thể là do động tiên phúc địa thần bí bị lộ ra ở nơi đó. Hầu như không ai nghi ngờ Thẩm Mộc. Hiện tại mọi người chỉ chờ Vô Lượng Sơn khi nào tìm được lối vào, sau đó toàn diện mở cửa động tiên phúc địa. Sau 3 ngày, cửa thành Phong Cương huyện. Xe bò kéo đầy người, chậm chậm ra khỏi thành. Bên ngoài cửa thành, cạnh xe ngựa, mấy người của Vân Khôn Tông sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chiếc xe bò kéo Từ Văn Thiên cùng một cỗ quan tài đen. So với lúc trước thoi thóp, hôm nay Từ Văn Thiên ngược lại đã khá hơn một chút, ít nhất là có thể ngồi dậy, hẳn là đã được ăn cơm, nhưng rõ ràng vẫn thất thần quá độ. Bởi vì trong cỗ quan tài bên cạnh hắn, nằm chính là Từ Dương Chí. Lý Thiết Nghiêu ngồi trên xe bò im lặng không nói, bên cạnh hắn, thư sinh áo trắng lại nói không ngừng. Thế nhưng những lời văn vẻ đó, Lý Thiết Nghiêu loại người thô kệch này nghe không lọt, võ phu từ trước đến nay nào có thể hòa hợp với văn nhân đọc sách được. Nhưng Cố Thủ Chí cũng không bận tâm, mãi cho đến khi trông thấy người của Từ Châu quận huyện và mấy vị kia của Vân Khôn Tông, hắn mới dừng lời. Vân Khôn Tông trưởng giáo tiến lên phía trước, chắp tay hành lễ, đa tạ Cố tiên sinh, ơn nghĩa lần này, Từ Châu quận huyện sẽ ghi nhớ. Không sao, Cố Thủ Chí khoát khoát tay, rồi nói tiếp, lúc hắn vào thành ta đã khuyên qua, chỉ là không thể ngăn lại, trước đó Phan Quý Nhân đã nhắc nhở, nhưng ta không làm tốt, lần này coi như đền bù một chút vậy. Vừa nói, hắn nhìn về phía Từ Văn Tiên ở phía sau, hai cha con họ giao lại cho ngươi, hãy đưa họ về Từ Châu quận huyện đi, chẳng qua hiện nay Phong Cương không còn như ngày xưa, tình huống phức tạp, các ngươi vẫn nên nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên làm những chuyện cực đoan thì hơn. Vân Khôn Tông trưởng giáo khom người gật đầu, đa tạ Cố tiên sinh chỉ điểm, chỉ là vị Phong Cương huyện lệnh kia, thật sự thả người sao? Cố Thủ Chí gật đầu, không cần nghĩ nhiều, cứ dẫn người đi đi, còn lại là chuyện giữa ta và hắn, ta tự sẽ giải quyết. Người đàn ông kia còn muốn nói gì thêm, nhưng suy nghĩ một lát rồi vẫn không thể mở lời. Sau đó, một đạo pháp quyết trong tay hắn khẽ động, Từ Văn Thiên trên xe bò và cỗ quan tài kia liền cùng nhau trôi nổi ra phía sau, đặt lên xe ngựa. Nhìn đội xe chậm chậm rời đi, Cố Thủ Chí khẽ than trong miệng. Dường như hắn đang lẩm bẩm, lại hoặc như đang hỏi người bên cạnh. Sớm giảng đạo lý thì chẳng phải tốt hơn sao, nếu không quá xúc động như vậy, có lẽ cũng không đến nỗi như thế này, Thiết Nghiêu huynh, người thấy đúng không? Phía sau, ánh mắt Lý Thiết Nghiêu mốc trệ, một tay xua ruồi trên mông lão Hoàng Nghiêu, một tay giả vờ như không nghe thấy gì. Buổi sớm tinh mơ đã nói cái gì vậy? Nghe cũng chẳng hiểu gì, thế đạo này giảng đạo lý cái quái gì, nắm đấm không giải quyết được lại càng tốt sao? Và lại, ta chỉ là người giao hàng, chuyện này đừng hỏi ta cũng không biết, đầu óc ta không được linh hoạt, ta cũng không muốn nghe. Có vẻ như lúng túng vài giây. Cố Thủ Chí trừng mắt nhìn, nhưng cũng không nản chí, sớm ngồi lên xe bò, mặt mỉm cười. Được rồi, Thiết Nghiêu huynh đệ, còn phải làm phiền ngươi đưa ta về huyện nha, ta đi xem huyện thái gia muốn ta trả ân tình này thế nào. Lý Thiết Nghiêu gật đầu, một bên gặm ngô, một bên dắt lão Hoàng Nghiêu quay về. Ngô ở Phong Cương được coi là loại cây trồng thường được ăn, là một trong số ít cây nông nghiệp có thể thích nghi và phát triển ở nơi đây, cũng là bảo đảm no ấm cho người dân Phong Cương. Tuy không sánh được sơn hào hải vị kinh thành, nhưng lại có một phong vị khác biệt, chỉ ít trong mắt thư sinh là như vậy. Cố Thủ Chí nhìn hán tử ăn ngấu nghiến, liếm môi một cái, sau đó yếu ớt nói, nhắc đến bắp ngô, ta lại nhớ tới một vị đại nho từng viết thơ rằng, củi quế ngô khoai xoay vần nhọc nhằn, thân xác mệt nhoài, không chịu nổi khổ cực. Hôm nay khó lo liệu cho ngày mai, tuổi già chỉ còn biết ao ước hào khí của tuổi trẻ. Lời này lại rất phù hợp với hiện trạng của các ngươi ở Phong Cương. Ngoạc kép ngoạc kép. Lý Thiết Nghiêu vờ như không nghe thấy, ăn nhanh hơn nữa. Thiết Nghiêu huynh à, bắp ngô này phải chăng là luộc nước sôi, hầm cho thơm ngọt, mềm nhừ vô cùng. Lý Thiết Nghiêu bĩu môi, lắc đầu, ngọt cái gì mà ngọt, chẳng ngon chút nào. Vừa nói, hắn tiện tay vứt bỏ lõi ngô đã gặm sạch, lại móc ra cái thứ hai từ trong ngực. Cố Thủ Chí mỉm cười gật đầu, định đưa tay đón lấy, thì thấy Lý Thiết Nghiêu đã trực tiếp cho vào miệng mình. Cố tiên sinh, thứ này là lương thực thô, thật sự không ngọt, không ăn được đâu. Thân thể các ngài quý giá, thứ này nên ăn ít thôi, không tốt cho thân thể, thải ra toàn là thứ cứng ngắc, vô ích lắm. Cố Thủ Chí sạm mặt lại, lập tức mất hết hứng thú. Sau đó hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, trong miệng cảm thán, Phong Cương huyện nha, thật thú vị, từng người đều là diệu nhân. Xe bò đến huyện nha. Cố Thủ Chí một mình đi vào, say nhẹ đường quen. Lúc này, Thẩm Mộc đang uống trà trong tiểu viện phủ nha, nhìn thấy Cố Thủ Chí, mỉm cười. Đã tiến đi rồi ư? Rồi, việc Cố Thủ Chí đến cầu xin trước đây cũng nằm ngoài dự liệu của Thẩm Mộc. Thực ra, sau khi giết Từ Dương Chí, hắn hoàn toàn không bận tâm đến sống chết của Từ Văn Thiên nữa. Không có gì bất ngờ, giam thêm mấy ngày cũng sẽ thả y ra. Chỉ là có người chủ động tạo nợ ân tình, chuyện tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Huống chi Cố Thủ Chí lại là đệ tử của Văn Đạo Học Cung, Thẩm Mộc ít nhiều cũng có chút tò mò. Hắn rót cho Cố Thủ Chí một chén trà xanh, cười nói, Cố tiên sinh từ kinh thành đến, không biết có thể cho ta biết, kinh thành sẽ xử lý sự việc này ra sao. Cố Thủ Chí khẽ gõ bàn, sau đó nhấp một ngụm trà, nhỏ giọng nói. Từ Dương Chí tuy là thứ sử, nhưng Thẩm đại nhân giết người cũng có lý có cứ, ta suy đoán đa phần kinh thành sẽ chỉ cảnh cáo, sẽ không có động thái lớn. Tuy nhiên, bằng khí vận đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.